Seven-Nine hệ thống dị giới du, chương 260, bốn chúa tể Yeon-hi đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, nhìn thân ảnh khổng lồ trước mắt thì Lâm Tiêu cảm nhận được một áp lực đè ép lên cơ thể hắn, lúc này rất muốn xông lên đánh một trận nhưng hắn vô cùng hiểu rõ sức lực hiện tại của bản thân. Chỉ có thể dùng chiến thuật, không thể dùng cứng đối cứng với Lôi Long. Ra đi, Tiểu Long, Lâm Tiêu hô lên, hống, lại một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó là một thân ảnh khổng lồ khác xuất hiện. Thân ảnh này toàn thân màu vàng, trên lưng là hai đôi cánh đang đập cùng lúc, trên đầu là hai chiếc sừng màu đen mọc dài ra. Đây là dạng tiến hóa cuối cùng Tiểu Long, bởi vì do hệ thống cho bốn anh hùng Lâm Tiêu chọn tiến hóa đến cuối cùng nên Tiểu Long cũng tiến hóa theo. Giờ đây nó đã chính thức trở thành Đại Hỏa Long. Hỏa Long vừa ra thì nhìn chằm chằm vào Lôi Long. Khi nhìn thấy Hỏa Long thì Lôi Long hiện ra vẻ kinh ngạc nhưng sau đó là giận dữ. Nó há miệng ra sau đó hướng về Hỏa Long phóng ra một tia sét. Hỏa Long cũng há miệng ra và phun ra một cột lửa lên phía trước. Hai bên va chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Lâm Tiêu nhìn một màn này thì mỉm cười. Lúc đầu hắn cho rằng Hỏa Long sẽ không đủ sức đánh với Lôi Long nhưng hiện nay có vẻ tốt đẹp hơn hắn nghĩ. Giang Hoa, ngươi đi sang một bên tránh né đi. Mọi việc còn lại cứ để cho chúng ta lo. Lâm Tiêu hướng về Lý Giang Hoa còn chưa lấy lại tinh thần nói. Nghe Lâm Tiêu nói thì lúc này Lý Giang Hoa mới tỉnh lại. Nàng mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng trước mắt nàng tốt nhất nên tránh qua một bên. Đợi sau khi Lý Giang Hoa đã rời đi thì Lâm Tiêu liền cùng với Rachel liền nhảy lên đầu của Hỏa Long. Lên thôi, Lâm Tiêu la lên sau đó lấy ra cực đỉnh chi âm diều. Hống, Hỏa Long ngâm lên một tiếng sau đó lao về phía Lôi Long. Lôi Long trên tay xuất hiện một quả lôi cầu sau đó ném về phía Hỏa Long. Lâm Tiêu đứng phía trên lên đưa tay lên phía trước, lôi cầu liền chạy về phía Lâm Tiêu. A, Lâm Tiêu cắn răng la lên, hắn lúc này đang hấp thụ lấy lôi cầu, cảnh giới của hắn cũng chậm rãi tăng lên. Dragon Fury, Hỏa Long liền hướng về phía Lôi Long phun ra một ngọn lửa với nhiệt độ cực cao. Lôi Long liền tạo ra một lớp lá chắn lôi điện cản lại ngọn lửa đó. Khi lá chắn được giải trừ thì Rachel đã xuất hiện trên đầu của Lôi Long. Blade, Rachel hướng đầu của Lôi Long đâm tới. Có hai thanh kiếm xuất hiện cũng đâm theo thanh kiếm trong tay Rachel, sau đó nàng thu tay lại và liên tục đâm tới. Xung quanh xuất hiện hàng loạt thanh kiếm đâm theo thanh kiếm trong tay nàng. Cuối cùng Rachel xoay một vòng tạo ra các thanh kiếm xếp theo hình vòng tròn và đâm vào đầu của Lôi Long. Bị đau đớn, Lôi Long liền lập tức lui lại. Rachel cũng nhảy lui lại trêu đầu của Hỏa Long. Chiêu thức vừa rồi của Rachel mặc dù không gây ảnh hưởng lớn đến Lôi Long nhưng mà hiệu ứng của nó đem lại là tuyệt vời. Tăng thêm 80, sát thương nhận phải, lúc này bất kể chiêu thức nào đánh vào Lôi Long đều được tăng thêm 80. Hống, Lôi Long gầm lên sau đó xòe rộng đôi cánh ra. Lập tức trên thiên không mây đen liên tục kéo đến. Hàng loạt tia chớp liên tục lóe sáng lên. Hống, Lôi Long gầm thêm một lần nữa. Lập tức trên trời có hàng ngàn tia sét đánh xuống phía dưới. Lâm Tiêu nhìn bao phủ đầy trời lôi điện thì lập tức cắn răng. Toàn thân thiên khí của hắn dâng lên dữ dội. Sau đó Lâm Tiêu đạp vào đầu Hỏa Long và nhảy lên cao. Thiên khí trong cơ thể Lâm Tiêu bộc phát ra sau đó hình thành một lôi thần khổng lồ. Lôi thần đưa hai tay về phía trước sau đó gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức lôi điện liền hướng về phía Lâm Tiêu mà lao đi. Lâm Tiêu hét lớn lên, âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi, cảnh giới của Lâm Tiêu bắt đầu tăng lên, đệ lục thiên, đệ thất thiên, đệ bát thiên, đệ cửu thiên, trong lúc hấp thu lôi điện thì Lâm Tiêu đã chết đi một lần và được sống lại. Khi lên một cảnh giới thì đau đớn do lôi điện mang lại được giảm đi một phần. Mãi đến đệ cửu thiên thì lôi điện đã dừng lại, Lâm Tiêu lúc này liền rơi tự do xuống phía dưới, Rachel liền nhảy lên ôm lấy Lâm Tiêu sau đó quay trở lại trên đầu của Hỏa Long. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Rachel lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền đứng lên và nhìn về phía Lôi Long với ánh mắt hưng phấn. Nhìn thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng thì Lôi Long liền nổi giận. Nó gầm lên một tiếng sau đó lao lên, Hỏa Long cũng lao lên theo. Hai con rồng dùng tay không liên tục chiến đấu với nhau. Lâm Tiêu ngồi trên đầu Hỏa Long liên tục dùng hồi âm khúc để hồi phụ cho nó. Mặc dù như vậy nhưng Hỏa Long vẫn rơi vào thế hạ phong khi đánh nhau. Phoenix, Rachel đứng trên đầu Hỏa Long nhảy lên cao sau đó hóa thành một con phượng hoàng lửa lao về phía Lôi Long. Dragon Fury, phía sau Hỏa Long cũng liền phun ra một ngọn lửa khác dung nhập vào trong phượng hoàng lửa khiến cho nó trở nên to lớn hơn. Lôi Long nhìn thấy Phượng Hoàng lửa lao đến thì gầm lên một tiếng, sau đó toàn thân được bao phủ trong lôi điện và lao về phía trước. Một hỏa một lôi lấy tốc độ vô cùng nhanh lao vào nhau. Ầm, một vụ nổ lớn xuất hiện khiến cây cối xung quanh chóc rễ. Dần dần vụ nổ biến mất để lộ ra hai thân ảnh đang lơ lửng trên không. Một bên Rachel với đôi cánh lửa phía sau, còn một bên là Lôi Long. Lúc này cả hai bên đều bị thương khá nặng, trên người Rachel xuất hiện các vết cháy màu đen, còn Lôi Long thì bị cháy ngay vùng bụng. Rachel lơ lửng được một lúc thì ngã xuống, nhưng có một lồng ngực xuất hiện và đỡ lấy Rachel. Rachel không cần mở mắt ra nói, chủ nhân, lần này ta không làm ngài thất vọng chớ, ta từ trước đến nay đều chưa bao giờ thất vọng về nàng. Lâm Tiêu cười ôn nhu nói, vậy thì tốt quá, Rachel mỉm cười nói, bây giờ để mọi chuyện lại cho ta. Chấm, Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn hướng về phía Lôi Long hô lên, Guardian Rod, hống, hống, hống. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì trên thiên không vang lên hàng loạt tiếng rồng ngâm. Lôi Long nghe thấy âm thanh này thì liền nhìn lên cao. Lập tức nó liền co rụt đồng tử lại, lúc này trên không xuất hiện 10 con hỏa long đang lượn vòng. Chết đi, âm thanh Lâm Tiêu lạnh lùng vang lên, sau đó 10 con rồng đồng loạt phun xuống những cột lửa nóng rực. Bừng, bừng, một mảng lớn cánh rừng liền bị thiêu rụi, còn Lôi Long lúc này bị ngọn lửa nuốt chừng. Lâm Tiêu tranh thủ lúc này trị thương cho Rachel, đợi cho Rachel đã không phục hoàn toàn thì ngọn lửa cũng biến mất. Lúc này phía dưới khu rừng chỉ còn lại đất đá, ở dưới đó nằm một cái xác bị cháy đen khổng lồ. Chúc mừng ký chủ giết chết Lôi Long nhận được triệu hồi anh hùng bình thường ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Cái gì, ta nhớ không lầm là đâu có nhiệm vụ đâu à, Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Thưa ký chủ, phàm là ma thú ở đẳng cấp Thánh Thiên Vương trở lên một khi tiêu diệt được sẽ có 10. Cơ hội nhận được thẻ triệu hồi. Hệ thống trả lời, chỉ 10, thôi sao, nếu vậy ta phải giết 10 con mới được một à, Lâm Tiêu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ký chủ muốn nhanh chóng thì chỉ cần tiêu diệt ma thú cấp Thiên Đế sẽ có 50. Cơ hội nhận được thẻ triệu hồi. Hệ thống nói, Lâm Tiêu nghe xong thì không còn gì để nói. Với hắn hiện nay thì có cần một hơi thở của ma thú cấp Thiên Đế cũng đủ để giết hắn. Lâm Tiêu cho hỏa long hạ xuống, sau đó đi đến gần xác của Lôi Long. Hắn đi đến phần đầu, sau đó lấy thần long kiếm ra bổ đôi đầu của Lôi Long ra. Lập tức một viên ma thạch màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Có thứ này rồi thì đột phá lên Thiên Vương ngày không còn xa à, Lâm Tiêu nắm lấy viên ma thạch sau đó cười nói. Bỗng nhiên lúc này có một bóng người xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu đám người. Lý Giang Hoa nhìn lấy cái xác cả Lôi Long thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng thở ra một hơi sau đó nói, các ngươi thật sự đã giết được nó. Vừa nói nàng vừa chỉ về phía của Lôi Long. Đúng vậy à, sự thật không phải rành rành đây sao? Lâm Tiêu cười nói, Lý Giang Hoa nghe xong thì nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt khó tin, sau đó liền đổi thành cuồng nhiệt. Nàng liền nắm lấy tay Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu, lần này ngươi nhất định phải giúp ta à, giúp ngươi. Chả phải bọn ta đã giúp ngươi diệt Lôi Long rồi sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi, đây là việc khác, lần này ngươi nhất định phải giúp ta à, Lý Giang Hoa nói. Việc gì ngươi nói ta nghe thử, nếu thú vị thì ta sẽ giúp. Lâm Tiêu nói, ngươi hãy trở thành vị hôn phu của ta được không? Lý Giang Hoa ánh mắt nghiêm túc nói, lập tức không khí liền trở nên im lặng. Lâm Tiêu lúc này đang dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lý Giang Hoa. Một lúc sau thì hắn nói, ta biết ta đẹp trai phong độ hơn người nhưng mà ta không phải người tùy tiện a, tiền đề là chúng ta phải có tình cảm a. Nghe câu nói này của Lâm Tiêu thì Lý Giang Hoa hơi ngẩn ra. Sau đó nàng liền đỏ mặt lớn tiếng nói, ngươi đầy ý gì a, ta đây chỉ muốn ngươi giả làm vị hôn phu của ta thôi a, đừng có tưởng bờ. Ai biết, ngươi không chịu nói đầy đủ a, Lâm Tiêu nhún vai nói. Vậy nói đi, ngươi có chịu giúp hay không? Lý Giang Hoa nói, ta có chỗ tốt gì? Lâm Tiêu hỏi, ngươi sẽ có được đãi ngộ vô cùng tốt tại Lý gia của ta à, hơn nữa còn có thể nhận được một số tài nguyên quý giá à, Lý Giang Hoa giải thích. Có chuyện tốt như vậy sao? Hay là chúng ta nên thử nhỉ Rachel? Lâm Tiêu quay sang Rachel nói, chủ nhân đi đâu thì Rachel đi theo đó. Rachel cung kính nói, được à, vậy thì ta chấp nhận à, Lâm Tiêu hướng về Lý Giang Hoa nói. Lý Giang Hoa thì lập tức nở một nụ cười danh mảnh. Khi Lâm Tiêu nhìn đến nụ cười này thì có cảm giác bị lừa. Nhưng Lâm Tiêu đã lỡ đồng ý rồi nên thân là một nam tử hán thì khó lòng mà thay đổi a, vậy bây giờ chúng ta đi về phía đông thôi a, Lý Giang Hoa cười nói. Hai, được thôi, Lâm Tiêu thở ra nói. Sau đó đám người liền bỏ qua Lôi Long mà đi thẳng về phía đông. Trước tiên Lâm Tiêu mấy người tìm được một hang động, sau đó ở lại ngủ qua đêm. Trong lúc Lý Giang Hoa đã ngủ rồi thì Lâm Tiêu tiến vào hệ thống. Hệ thống, sử dụng thẻ triệu hồi anh hùng. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Winnai Feng Yang. Âm thanh hệ thống vang lên. Feng Yang sao, cũng không tệ, ta lựa chọn phụ thể. Lâm Tiêu nói, đang tiến hàng phụ thể. Phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Winnai Feng Yang. Âm thanh hệ thống vang lên. Sau đó Lâm Tiêu không nói hai lời mà liền vào hệ thống mua nguyên liệu để tiến hóa và thức tỉnh cho Feng Yang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn liền chạy ra khỏi hang động và nhảy lên cao. Nhờ có năng lực câu thông với gió nên Lâm Tiêu có thể bay lên cao. Vạn kiếm quy tông, Lâm Tiêu hét lên sau đó chỉ hai ngón tay lên trời. Lập tức một vạn thanh kiếm màu vàng xuất hiện xung quanh Lâm Tiêu. Đi, Lâm Tiêu chỉ về phía ngọn núi gần đó. Lập tức một vạn thanh kiếm nghe được lệnh thì lập tức lao đi theo hướng Lâm Tiêu đã chỉ. Khi một vạn thanh kiếm đâm vào ngọn núi thì phát sinh một tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn núi bị mất một mảnh rừng. Quả nhiên lợi hại a, Lâm Tiêu cười nói sau đó đáp xuống và trở về hang động. Bởi vì vừa rồi hắn đã lập kết giới nên người bên trong không nghe được âm thanh trong đó. Lý Giang Hoa vẫn ngủ say như chết. Hệ thống, vậy ta có thể triệu hồi bốn chúa tể cổ xưa sao? Lâm Tiêu hỏi, có thể, hệ thống trả lời, lập tức triệu hồi Leonhi cho ta. Lâm Tiêu nói, hắn vừa dứt lời không bao lâu thì bên cạnh hắn xuất hiện một cánh cổng không gian. Bụp, bỗng nhiên một thân ảnh lao ra và lao vào lòng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn xuống thì thấy đây là một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu buộc hai bím phía sau, nàng mặc một chiếc váy ngắn phía trước còn phía sau thì dài xuống tận chân. Chủ nhân, một âm thanh đánh động lòng người vang lên, sau đó Yeonhi liền nhìn lên phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy nàng lúc này còn chưa tỉnh ngủ. Hắn xoa đầu nàng ôn nhu cười nói, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi a, ta sẽ không quấy rầy nàng đâu a. Yêu chủ nhân nhất trên đời, Yeonhi gục đầu vào ngực Lâm Tiêu nói, âm thanh của nàng nghe vô cùng đáng yêu. Sau đó Lâm Tiêu nghe được tiếng thở đều đều từ Yeonhi phát ra. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó ôm lấy Yeonhi ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Vừa rồi hắn lấy được một viên ma thạch lôi hệ nên bây giờ hắn định hấp thu nó. Lâm Tiêu lấy ra viên ma thạch sau đó đặt lên ngực. Thiên khí trong thân thể hắn liền liên kết với viên ma thạch đó và bắt đầu hấp thu lớp năng lượng bên trong. Lâm Tiêu lúc này cảm nhận được một luồng năng lượng lôi hệ vô cùng cuồng bạo đang chạy trong cơ thể hắn. Hắn liền cắn răng dùng thiên khí để trung hòa dòng năng lượng này, nhưng năng lượng quá lớn khiến hắn khó lòng mà trung hòa được. Đang lúc Lâm Tiêu gặp khó khăn thì có một nguồn năng lượng xuất hiện sau đó giúp Lâm Tiêu trung hòa lấy nguồn năng lượng lôi điện. Yeonhi thấy khuôn mặt Lâm Tiêu đã hòa hoãn lại thì rút tay lại sau đó tiếp tục nằm trong lòng hắn mà ngủ tiếp. Lâm Tiêu sau khi đã trung hòa được với dòng năng lượng thì lập tức tăng lên cảnh giới của mình. Răng rác, Lâm Tiêu chính thức phá được lớp bình chướng để tham gia vào thiên vương cảnh giới. Nhưng chỉ tới đây là hắn không đủ năng lượng để tăng lên tiếp. Không hiểu vì sao mà hệ thống sắp xếp cho Lâm Tiêu thân thể với thiên phú vô cùng thấp nên khi tu luyện hắn cần năng lượng nhiều hơn người khác. Cũng may công pháp mà Đường Nhu để lại cho hắn là thượng đẳng thiên pháp, nếu không thì không biết hắn muốn tiến lên thiên vương sẽ là ngày tháng nào a. Khi Lâm Tiêu mở mắt ra thì thấy Yeonhi vẫn nằm yên trong lòng hắn ngủ thì mỉm cười. Sau đó Lâm Tiêu liền ôm lấy Yeonhi nằm xuống ngủ theo. Cách chương.